Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, câu hồn đoạt phách. Xinh đẹp vũ mị, Diệp Thiên vốn là dự định đời này, đều không sử dụng ma kha vô lượng, nhưng bây giờ, tình thế bức bách, tánh mạng bị uy hiếp, nếu là không khởi động ma kha vô lượng, khẳng định sẽ chết tại Tam Nhãn Lang Quân Thiên Tàn Thủ. Cùng vô tận hàn tinh luân phiên tàn phá xuống. Tam Nhãn Lang Quân, ngươi cần phải cảm thấy may mắn. Nếu là lại đợi 7 năm, đạt thành năm đó ngươi ta ước định 10 năm kỳ hạn. Đến lúc đó, ngươi hội bị bại so hôm nay thảm hại hơn. Diệp Thiên híp híp mắt, thần sắc bình thản đáp lại nói. Trên người của ta còn có rất nhiều ngươi không tưởng tượng nổi sự tình. Năm đó, ta bại trong tay ngươi phía trên. Ta không lời nào để nói. Ngươi bây giờ, ngươi thua trong tay của ta phía trên. Ngươi còn muốn nói chút gì? Diệp Thiên lời nói này không hề dài, nhưng càng là nói càng về sau, thanh âm thì càng phát ra trầm thấp, hàm xúc lấy khó nén sát khí cùng phẫn nộ. Tam Nhãn Lang Quân biết rõ Diệp Thiên sát phạt quyết đoán tính tình. Lần này thua ở Diệp Thiên trên tay, tính mạng mình chỉ sợ là không gánh nổi. Hắn Thiên Tàn Thủ cùng Tam Nhãn Diễm Tình Chú đã bị Diệp Thiên phế bỏ, linh hồn bị thương nặng, cho dù có thể giữ được tính mạng, đời này cũng cùng phế nhân không sai biệt lắm. Không lời nào để nói, ta đánh giá thấp ngươi tiềm lực. Hôm nay thất bại là ta gieo gió gặt bão. Tam Nhãn Lang Quân ngửa mặt lên, thần sắc ảm đạm, cổ duỗi ra, tê thanh nói, tới đi, cho thống khoái. Diệp Thiên đốt một điếu khói về sau, lau đi khóe miệng vết máu, mãnh liệt hít một hơi thuốc lá, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tam Nhãn Lang Quân. Lấy ta đối với ngươi giải, ngươi không phải loại kia nói không giữ lời người. 10 năm ước hẹn còn chưa tới, ngươi thì vội vàng chạy tới giết ta. Ngươi nói ngươi đối với ta rất thất vọng, thực hẳn là bị người sai xử đi. Không có, Tam Nhãn Lang Quân quả quyết đáp lại nói, mà hắn tâm lý trầm xuống, một chút sợ hãi cảm giác theo trong lòng nổi lên. Diệp Thiên làm sao lại biết mình khó tả nỗi khổ tâm. Tam Nhãn Lang Quân, người ta đều là cùng một loại người, ta có thể trải nghiệm nói ngươi tâm tư. Diệp Thiên tâm bình khí hòa tiếp tục mở miệng nói. Nói đi, đến cùng là ai sai xử ngươi làm như thế? Tam Nhãn Lang Quân khẽ cắn môi, lần nữa trầm giọng muốn chết nói. Ngươi giết ta đi, ta cái gì cũng không biết. Ngươi cũng không muốn nỗ lực từ ta chỗ này ép hỏi ra thật. Tướng, Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt lược đến một tia ôn nhuận như thủy quang mang. Tuy nhiên ta rất muốn giết ngươi, nhưng ngươi năm đó tha ta một mạng, hôm nay ta cũng tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi đi thôi, đi được càng nhanh càng tốt, miễn cho ta vài giây sau lại lòng sinh hối hận. Ngươi thật đánh tính toán thả ta đi? Tam Nhãn Lang Quân thần sắc sững sờ, ngạc nhiên nói. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, trầm giọng nói, Tam Nhãn Lang Quân, nếu ngươi không đi, ta liền muốn đổi ý. Tam Nhãn Lang Quân hai tay chống đất, khó khăn đứng người lên, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, từng ngụm to thở gấp, không rên một tiếng, lảo đảo cước bộ, tiến về phía trước một bước phóng ra. Trong chớp mắt liền đến ngoài mấy chục thước, tà thần, rời xa Giang Thành, rời xa thị phi chi địa. Diệp Thiên vừa muốn hướng trung tâm thành phố đi đến lúc, Tam Nhãn Lang Quân ngưng tụ thành một đường thanh âm, mang theo ý cảnh cáo, truyền vào hắn trong tai. Mà lúc này đây, Tam Nhãn Lang Quân bóng người đã biến mất tại Diệp Thiên trong tầm mắt. Diệp Thiên không quan trọng cười cười, làm hắn 10.000 dặm truy hung, theo đuôi hôm quay về Giang Thành một ngày kia trở đi. Hắn thì bước vào Giang Thành vùng đất thị phi này, hiện nay trên đời, nơi nào còn có nhân gian tịnh thổ? Cái nào một chỗ không nhiều thị phi ân oán tụ tập quấn quýt? Diệp Thiên hút thuốc, nói một mình một câu. Vừa mới hắn vốn định khởi động thần thông, thám thính tam nhãn lang quân tiếng lòng. Nhưng đến giờ phút này, hắn lại thay đổi chủ ý. Thiên nhĩ thông tuy nhiên có thể nghe được tam nhãn lang quân suy nghĩ trong lòng. Chỉ là, loại thủ đoạn này quá bỉ ổi. Cứ việc tam nhãn lang quân trước một giây, còn muốn gây nên Diệp Thiên vào chỗ chết. Nhưng hắn cũng rất tôn trọng tam nhãn lang quân võ giả tôn nghiêm. Dạng này cũng là hắn nguyện ý thả tam nhãn lang quân rời đi nguyên nhân thực sự. Đã có người sai xử tam nhãn lang quân đối với mình thống hạ sát chiêu. Như vậy lần này tam nhãn lang quân thất thủ, người chủ sử sau màn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định còn hội ngóc đầu trở lại, để bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi. Diệp Thiên giang hai cánh tay, tình cảm dạt dào lớn tiếng ngâm nga lấy. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động rất bất ngờ vang lên. Cả đời này lôi kéo khắp nơi, tùy tâm sở dục phách thiên hổ, xem ai khó chịu thì lập tức đem đối phương hành hung một trận, hoặc là trực tiếp đánh chết đánh cho tàn phế. Từ trước đến nay tiêu dao khoái hoạt, mà bây giờ hắn lại vẻ mặt cầu xin, như cha mẹ chết, Ôn Hồng tân bang chủ Ôn Hồng, vậy mà mệnh lệnh hắn trung thành nhất huynh đệ Đại Long mang đám người chạy tới phi trường đường chấp hành nhiệm vụ. Mà lại Ôn Hồng còn lái rõ ràng tông nghĩa nói cho Phách Thiên Hồ. Đại Long muốn đi ngăn cản người. Tên là Diệp Thiên. Diệp Thiên là ai? Lấy Phách Thiên Hồ tại Giang Thành thế giới dưới lòng đất uy vọng, hắn đương nhiên lại quá là rõ ràng. Hắn tuy nhiên chưa thấy qua Diệp Thiên bộ mặt thật sự, nhưng Diệp Thiên tên lại là như sấm bên tai, mỗi lần nghe được cái tên này, đều bị hắn cảm thấy một trận sợ mất mật. Ôn Hồng lại không cùng không có Đại Long nói ngăn cản người là người nào. Phách Thiên Hổ minh bạch Ôn Hồng dụng ý, muốn là Đại Long biết, chính mình sắp cùng Diệp Thiên chạm mặt, sợ rằng sẽ trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. Cân nhắc đến Ôn Hồng tàn bạo thủ đoạn, vì mạng nhỏ mình suy nghĩ, Phách Thiên Hồ cũng không dám hướng Đại Long lộ ra nội tình. Hắn biết, đây là Ôn Hồng muốn thăm dò chính mình, đối nàng cái này tân bang chủ phải chăng trung thành. Cho nên, Phách Thiên Hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, Đại Long mang theo các huynh đệ đi chịu chết. Quả không phải vậy, nửa giờ sau hiện tại, ngồi tại trong quán ba Phách Thiên Hồ, thu đến Đại Long cùng hắn các huynh đệ. Liên tiếp 13 người toàn quân bị diệt tin tức, tử trạng cực kỳ thê thảm, không có chỗ nào mà không phải là cái chân thứ ba bị phế, tay chân tứ chi bị cứ thế mà bẻ gãy, đầu bị đánh bạo thành toái phiến, thật có thể nói là chết không toàn thây. Giờ phút này đứng tại Phách Thiên Hồ trước mặt, cho hắn báo cáo tin tức tiểu đệ, nói đến câu nói sau cùng lúc đã là hàm răng run lên, khanh khách rung động, run run rẩy rẩy, đột nhiên bàng quang siết chặt, một cỗ nước tiểu ý rốt cuộc khống chế không nổi, trong nháy mắt đem quần nước tiểu ẩm ướt. Hổ ca, đúng đúng, thật xin lỗi, ta sợ hãi. Năm gần 16-17 tuổi tiểu đệ hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, một mặt xấu hổ thần sắc, ấp úng giải thích nói, đừng nói là tiểu đệ, cho dù là Phách Thiên Hồ đang nghe Đại Long bọn người thê thảm tử trạng lúc, cũng là cảm thấy một trận tê cả da đầu, từng trận ý lạnh theo bàn chân, quỷ dị lui hướng đỉnh đầu. Ngươi ra ngoài đi. Phách Thiên Hồ sắc mặt vô cùng khó coi, phất phất tay, ra hiệu nói, hắn cũng không muốn làm khó tiểu đệ. Tiểu đệ kéo lấy nặng nề tốc độ, mang theo một thân thối hoác nước tiểu khai vị, chuyển lấy bước chân, rời đi quán ba, cùng Diệp Thiên đối nghịch, mượn hắn Phách Thiên Hổ 100 cái chữ, hắn cũng không dám. Thế nhưng là, hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Ôn Hồng nhất định phải cùng Diệp Thiên không qua được. Phách Thiên Hổ nắm lên trên bàn một chén rượu, hung hăng rót vào bên trong miệng, vừa nóng lại cay mùi rượu, giống liệt hỏa giống như, tại hắn trong cổ họng bốc cháy lên, sặc đến hắn khóe mắt gạt ra hai khỏa nước mắt. Nha a, con mèo nhỏ, người thật đúng là thật có nhã hứng nha. Đúng lúc này, một đạo câu hồn đoạt phách, xinh đẹp vũ mị nữ nhân tiếng nói, truyền vào Phách Thiên Hổ trong tai. Thế mà còn có nhàn hạ thoải mái, ở chỗ này uống rượu. Vừa mới nói xong, thiên ti vạn lũ giống như từ la lan mùi thơm, quanh quẩn tại Phách Thiên Hổ chóp mũi. Phách Thiên Hổ giống như như con nghé cường tráng thân thể, khẽ run lên, ngón tay buông lỏng, trong chén trơn rơi xuống đất, ngã thành toái phiến. Ngay sau đó, cả người thấp thỏm lo âu quỳ rạp xuống đất, cũng không dám thở mạnh một cái. Bên tai quanh quẩn, bảy phần băng dính giày cao gót cái kia lại nhọt lại nhỏ gót giày, gõ nhẹ trên mặt đất là phát ra từng trận cạch cạch cạch thanh thúy tiếng bước chân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?